Người chơi hung mãnh, chương 234, đụng đáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ huyết nhục đắp lên mà thành hàng hóa giếng. Đang lấy vi diệu tần suất rất nhỏ lung lay. Vách tường mặt ngoài không ngừng thấm ra màu đỏ sậm huyết thủy. Cùng cực độ tanh hôi làm người buồn nôn màu vàng nâu nồng nước. Dù là ngừng thở, kia tuyệt vọng hư thối hương vị vẫn như cũ tràn ngập ác vô niệm xoang mũi. Chảy vào phổi, ta không thể chết tại đây. Ác vô niệm trừng lớn hai mắt, viễn siêu thường nhân thể chất để hắn như là viên hầu bình thường. Dọc theo dây gai phi tốc leo lên, hướng về hàng hóa giếng đỉnh tấm ván gỗ môn bò đi. Nhưng mà, kia phiến cửa gỗ vĩnh viễn mong muốn mà không thể thành. Mặc kệ ác vô niệm cố gắng như thế nào, đều không thể rút ngắn giữa hai bên khoảng cách. Hàng hóa giếng từng chút địa co rút lại. Những cái kia nhúc nhích run rẩy khối thịt không ngừng thôn tính lấy không gian. Thế muốn đem ác vô niệm triệt để nuốt hết. A a a, ác vô niệm lưng phát lạnh. Một cỗ lạnh lưu nước vọt khắp toàn thân. Đang sợ hãi điều khiển. Hắn hai chân cuốn lấy dây gai. Hai đầu cánh tay thẳng tắp khép lại. Ngón cái đan sen hóa thành cổ tay chặt. Hướng phía áp bách mà đến vách tường bổ tới, kỹ năng tên. Nhiệt lê xúc thiểm, loại hình. Cách đấu, đặc hiệu. Lấy tay hóa đao, ngắn ngủi tụ lực về sau. Hướng phía trước phóng thích hai đạo giao nhau đao khí, tiêu hao. 50 điểm thể lực giá trị, thời gian cun đao. 1 phút đồng hồ, ghi chú. Lớn minh hồng vũ 2 năm. Nguyên phái không động, hiện bình lạnh không động sơn xưởng sắt thép một nhà máy. Dây chuyền sản xuất công nhân Nhiếp Nguyên nghiêng Niếp thiếu hiệp sáng tạo công pháp. Phá cho ta, ác vô niệm phá âm gào thét. Đôi thủ trưởng tâm nở rộ xích hồng quang mang. Duệ không thể đỡ đao khí. Như là hai vòng giao thoa trăng khuyết. Lấy không thể địch nổi chỉ thị rơi hướng vách tường. Oanh, theo xích hồng đao khí vỡ ra tầng tầng huyết nhục. Tinh hồng huyết thủy tùy ý vẩy ra. Tại kia một người rộng to lớn khe bên trong. Ác vô niệm rõ ràng trông thấy chôn giấu tại khối thịt phía dưới bằng đá vách tường. Bị tan thực ra một đạo thâm thúy vết sẹo. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Hàng hóa giếng liền bắt đầu kịch liệt lay động. Vách tường to lớn khe bốn phía huyết nhục. Tựa như thủy triều đồng dạng chảy xiết phun trào. Nhanh chóng bao trùm hình chữ thập khe. Khép lại như lúc ban đầu. Ác vô niệm não hải đã bị tuyệt vọng sở chiếm cứ. Tựa hồ là bị công kích của hắn cử động chọc giận. Toàn bộ giếng sâu kịch liệt co vào. Muốn đem hắn tươi sống mai táng tại huyết nhục bên trong. Muốn ta chết, vậy ngươi cũng đừng tốt hơn. Ác vô niệm mặt lộ vẻ dữ tợn. Từ ba lô cột bên trong lấy ra đại lượng kẹo cao su. Đem nó ném về phía hàng hóa giếng khối thịt vách tường. Ngón tay run rẩy sờ lên điều khiển trang bị nút bấm. Thu về. Cũ tủ lạnh, cũ tivi, cũ quạt, máy giặt, tương đương tẩy não âm tần. Nhỏ bé không thể nhận ra địa ở phía xa vang lên. Ác vô niệm trong lòng bỗng nhiên dâng lên hy vọng hỏa hoa. Chật hẹp trong không gian. Hắn ngẩng đầu, khàn cả giọng địa hò hét nói. Ta ở chỗ này, nghe được sao? Giống lớn tiếng như vậy làm gì? Một cái thanh âm trầm thấp tại ngay phía trên tấm ván gỗ môn chỗ vang lên. Lý Ngang nằm dạp trên mặt đất, xốc lên tấm ván gỗ môn, hướng phía hàng hóa giếng liếc nhìn một chút, đối ác vô niệm đạm mạc nói, đây đều là ảo giác, nhanh cắt đứt dây thừng, ôm dây thừng nhảy xuống. Cái gì, ác vô niệm quát, người mau đỡ ta đi lên a, ta trước đó thử qua. Phía dưới hàng hóa giếng càng ngày càng hẹp, là con đường chết, nghe ta, cắt đứt dây thừng. Ôm dây thừng nhảy xuống. Lý Ngang lặp lại một lần. Bên cạnh hắn cũng lộ ra Sâm Lâm Miêu Đầu. Tin tưởng hắn. Cắt đứt dây thừng nhảy xuống đi. Ác vô niệm cúi đầu nhìn thoáng qua. Phía dưới hàng hóa giếng. So sánh với mới càng thêm chật hẹp hỗn loạn. Căn bản nhìn không thấy từng tia ánh sáng sáng. Chung quanh hắn. Khối thịt vách tường. Ỏm ọp, địa ngọ nguậy. Màu trắng da thịt phía dưới lỗ thủng bắn tung tóe ra điểm điểm nước mủ. Xối tại ác vô niệm màu đỏ âu phục bên trên. Tan thực ra từng cái lỗ rách. Không có cách nào. Ác vô niệm cắn chặt hàm răng. Ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ngang hai người. Hai tay xé rách dây gai. Dắt lấy dây thừng. Tại trọng lực dẫn dắt hạ xuống rơi. Rơi xuống. Bành. Mấy giây về sau. Ác vô niệm nặng nề mà ngã xuống tại cứng rắn trên mặt đất. Hai chân mắt cá chân bị thứ gì một mực nắm lấy. Cả người bị thoát ly hàng hóa giếng. Mặc dù lưng gặp ngã thương. Nhưng ác vô niệm nương tựa theo qua nhân thể chất. Lập tức từ dưới đất xoay người mà lên. Cảnh giác nhìn bốn phía. Nơi này đại khái là một gian tạp vật. Dùng để chất đống dinh thự bên trong các loại dùng không quá đến tạp vật. Trước người hắn đứng đấy thợ đá. Xâm Lâm Miêu cùng Lý Nhật Thăng ba tên đồng đội. Ba người cách hắn đều có một khoảng cách. Tựa hồ đang dò xét trạng thái tinh thần của hắn. Vừa rồi ngươi tại hàng hóa trong giếng nhìn thấy hết thảy. Đều là ảo giác. Thợ đá mở miệng hỏi. Ngươi vẫn khỏe chứ? Ác vô niệm cúi đầu liếc nhìn toàn thân. Phát hiện mình màu đỏ âu phục trên căn bản không có cái gì nước mủ. Chỉ có đại lượng tường xám. Mà trên tay hắn dây gai. Chẳng biết lúc nào biến thành một đầu dài 6-7 mét có thừa một nửa ruột. Ruột hai đầu khô héo khô quắt. Hiện lên màu nâu xám. Đầu trên còn có một đoạn thô ráp bất bình đứt gãy mặt. Mà tại cùng hắn bàn tay tiếp xúc bộ phận. Thì sung mãn hồng nhuận. Tràn ngập sinh cơ. Đây là ác vô niệm ý đồ buông ra đại tràng. Lại phát hiện ruột trung đoạn mọc ra một chương tràn đầy răng nanh hình tròn giác hút. Giống đỉa đồng dạng một mực hấp thụ ở bàn tay của hắn. Rất khó rút ra hoặc là kéo xuống tới. Nơi tay đèn pin chùm sáng chiếu xuống. Ác vô niệm có thể rõ ràng nhìn thấy. Ruột nội bộ rũng động tơ máu. Nó vừa rồi dĩ nhiên thẳng đến đang không ngừng mút vào bàn tay của mình bên trong chảy ra máu tươi. Ta tới đi. Thợ đá đi ra phía trước. Quan sát một phen về sau. Hai tay nhẹ nhàng linh hoạt đặt tại ruột giác hút hai đầu. Đem đã mất đi sinh mệnh lực ruột hướng hai bên nhẹ nhàng một tách ra. Đem hình tròn giác hút nhẹ nhàng linh hoạt tháo xuống tới. Mà lúc này, ác vô niệm cũng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Không chỉ là bởi vì mất máu. Cũng bởi vì bàn tay miệng vết thương truyền đến như giật điện cảm giác tê dại. Hắn lay động một cái đầu. Ngẩng đầu. Vừa rồi ta nhìn thấy. Đều là ảo giác. Lý Ngang nhẹ gật đầu. Để ác vô niệm thoáng khom người. Mình tiến vào thang máy trong giếng nhìn một chút. Trong giếng hết thảy bình thường. Không có cái gì phun ra nồng nước khối thịt loại hình. Dinh thự hàng hóa giếng trên cùng xác thực có tổ hợp dòng dọc. Mà tổ hợp dòng dọc hạ cũng treo một cây dây gai. Chỉ là ngoại trừ dây gai bên ngoài. Tổ hợp dòng dọc phía dưới còn mang theo gần nửa đoạn ruột. Nhìn hình dạng, cùng ác vô niệm trên tay chính là cùng một căn. Nghĩ đến, bị truyền tống đến thang trời giếng về sau. Ác vô niệm vẫn treo ở ruột bên trên. Đại tràng giác hút cắn bàn tay của hắn. Hấp thụ huyết dịch đồng thời. Tại trước mắt hắn chế tạo ra đủ loại dĩ giả loạn chân rất thật ảo giác. Mục đích đúng là muốn để hắn khốn tử tại thang máy trong giếng. Liền ngay cả hắn coi là ở vào chỗ cao nhất đồng đội. Kỳ thật cũng tại thang máy giếng phía dưới cùng gian tạp vật bên trong. Nếu như hắn trèo lên trên, sẽ chỉ chạm đến dinh thự đỉnh bằng đá vách tường. Chỉ có nhảy xuống mới có một chút hy vọng sống. Ác vô niệm trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Nếu như đồng đội không có kịp thời đuổi tới. Chỉ sợ hắn hiện tại đã hóa thành một bộ thây khô. Lẻ loi trơ trọi treo ở hàng hóa giếng ở trong. Đến, đem ruột cho ta. Lý Ngang chuyện đương nhiên từ ác vô niệm trong tay tiếp nhận đã mất đi sinh mệnh lực ruột. Quấn ở bên hông. Cũng tại hệ thống nhắc nhở âm nhạc đệm dưới. Giống nhện đồng dạng dọc theo hàng hóa giếng vách giếng nhanh chóng leo lên. Đến chỗ cao nhất, đem còn lại gần nửa đoạn ruột cũng lôi xuống. Cách trương.